Cạm bẫy hôn nhân, chương 56, thử dò xét về đứa bé. Góc truyện audio.com. Cả ngày, Cố Thịnh đều cảm thấy không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của Tà Tình Duyệt, khóe miệng không tự chủ nổi lên một nụ cười nhu hòa. Bây giờ cô đang làm gì? Tầm mắt rơi vào trên điện thoại, Cố Thịnh muốn biết hành tung của cô, nhưng một giây tiếp theo, anh thấy một đống lớn văn kiện đang chờ anh xử lý trên bàn làm việc, mi tâm theo bản năng nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia ẩn nhẫn bất đắc dĩ. Xem ra nếu anh muốn mau chóng gặp cô vợ bé nhỏ của anh thì nhất định phải mau xử lý tốt những chuyện này mới được. Lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân phó Trần Nhân Như tiến vào đưa tài liệu, về sau cố gắng an bài các cuộc hẹn vào ban ngày cho tôi, chuyện của công ty cô và An Điền giúp tôi lưu ý nhiều hơn, mấy ngày này tôi sẽ tan ca sớm. Chân của Tà Tình Duyệt sợ rằng phải qua một thời gian nữa mới tốt được, nghĩ đến thương thế của cô áy náy trong lòng anh lại xông ra, tối nay phải tự thay thuốc cho cô. Vâng, Tổng Giám Đốc. Trần Nhân Như nhìn thấy Cố Thịnh như vậy ở trong mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ cất giấu ghen tức, cô phát hiện Cố Thịnh đã thay đổi. Cô từ trong mắt anh thấy được tia nhu tình, anh đang nghĩ tới người nào? Tà Tình Duyệt sao? Không cần suy nghĩ cũng biết đáp án này là có khả năng nhất, cô cho là Cố Thịnh sẽ không để ý đến người phụ nữ kia nữa, nhưng bây giờ nhìn lại, suy đoán ban đầu của cô dường như đã sai. Anh còn để ý Tà Tình Duyệt hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Anh rõ ràng biết Tà Tình Duyệt chẳng những mập mờ không rõ cùng Cận Hạo Nhiên, còn có dây dưa rối rắm không rõ với Kiều Nam, tại sao anh còn bao dung cô ta? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh đã yêu cô ta. Chuyện tiên hiệp chuyện phun trong mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn, đây là kết quả cô không hy vọng thấy nhất. Cố Thịnh phải yêu cô, thân phận cố phu nhân cũng chỉ có thể là của cô thôi. Mang theo ghen ghét ra khỏi phòng làm việc, cầm điện thoại lên, Trần Nhân Như bấm số biệt thự của Cố Thịnh, điện thoại được quản gia nhận. Tổng Giám Đốc muốn biết cố phu nhân đang làm gì? Trần Nhân Như hạ mi mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười kia làm cho người ta nhìn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại làm cho người ta có chút không rét mà run. Cô chủ đang đánh đàn, quản gia chi tiết nói. Đánh đàn, Trần Nhân Như khẽ cau mày, dựa theo điều tra của cô về Tà Tình Duyệt trước khi bọn họ kết hôn, Tà Tình Duyệt đam mê piano, nhưng lại vì Cố Thịnh bỏ qua cơ hội tiếp tục đào tạo tốt lắm. Có lẽ cô đã tìm được điểm đột phá rồi. Chú à, đã lâu không gặp chú, hôm nào cháu sẽ đến thăm chú nhé. Trần Nhân Như đổi lời nói, tỏ ra thân mật, cũng không ai biết quản gia của Cố Thịnh chính là chú ruột của cô, mà cô cố gắng làm việc ở bên cạnh Cố Thịnh cũng là do từ nhiều năm trước đã lén nhìn anh. Từ thời điểm đó, cô liền muốn đứng ở bên cạnh người đàn ông này, mà cô vì mục đích này đã không ngừng cố gắng trau dồi bản thân mình, để cho mình có cơ hội được anh thưởng thức. Ừ, lúc nào chú cũng hoan nghênh. Trên mặt hơi có vẻ già nua của quản gia hiện ra nụ cười. Cúp điện thoại rồi, Trần Nhân Như nhìn về phía phòng làm việc Tổng Giám Đốc, ánh sáng trong mắt càng thêm âm trầm, tựa hồ đang tính toán kế hoạch gì. Cố Thịnh về đến nhà, mới vừa vào đại sảnh nhà chính, một hồi tiếng đàn dương cầm liền truyền vào trong tai anh, nhếch miệng lên. Mặc dù rất ít khi nghe cô đàn dương cầm, nhưng, lúc này anh lại biết âm nhạc này tạo ra. Góc truyện audio.com, từ tay cô vợ bé nhỏ của anh. Cố Thịnh đi về phía trước theo phương hướng tiếng nhạc truyền tới, thẳng đến gian phòng vắng vẻ nhất trong nhà chính, xuyên qua khe hở ở cửa phòng, Cố Thịnh nhìn thấy bóng dáng chiếc dương cầm màu trắng. Tà Tình Duyệt giống như một tinh linh âm nhạc, ngón tay chạy trên phím đàn trắng đen, từng âm điệu từ đầu ngón tay của cô truyền ra ngoài. Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người của cô, tựa hồ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở bốn phía xung quanh cô. Anh không khỏi nhìn ngây người, anh chưa từng biết cô chuyên chú đàn piano sẽ mỹ lệ động lòng người như thế. Cố Thịnh không hề chớp mắt, cũng không muốn rời đi từ trên người cô, không tự chủ được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào vùng đất vốn chỉ thuộc về cô, từng bước từ từ càng ngày càng gần Tà Tình Duyệt. Tà Tình Duyệt có piano làm bạn, cô thế nào cũng không biết mệt, có piano làm bạn, vô luận cái gì cũng không quấy nhiễu được cô, giờ phút này cô vẫn chuyên chú ở trong âm nhạc của mình, không chút nào chú ý tới trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người nghe. Trong đầu hiện ra nụ cười của Cố Thịnh, sự thương yêu của anh giống như mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng trái tim cô, nghĩ tới những điều này, âm điệu cô đàn ra cũng biến thành nhẹ nhàng mà triền miên. Nếu cả đời đều có thể như vậy thì thật là tốt. Cô ảo tưởng có một ngày, mình có thể đàn cho anh nghe một khúc chỉ thuộc về hai người họ, cũng hy vọng có một ngày, anh và các con của bọn họ sẽ trở thành người nghe trung thực nhất của cô. Con, trên mặt Tà Tình Duyệt hiện lên nụ cười sáng lạn, ánh mắt chậm rãi đi xuống, rơi vào trên bụng của mình. Cho dù là trước kia Cố Thịnh hận cô mà chiếm đoạt thân thể cô, hay là Cố Thịnh thương tiếc muốn cô không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng không có thực hiện bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Giờ phút này, đã có đứa bé lớn lên trong thân thể cô rồi sao? Động tác trên tay cô đột nhiên dừng lại, muốn từ trên phím đàn rời về phía bụng của mình. Sao không đàn tiếp? Cố Thịnh đột nhiên ôm cô từ phía sau lưng, cầm tay của cô, bao chặt trong bàn tay anh. Thịnh, Tả Tình Duyệt bị sợ hãi giật mình, anh đã về. Thế nào, không hoan nghênh chồng em trở về? Cố Thịnh không ngừng hà hơi ở bên tai cô, hiển nhiên rất không hài lòng phản ứng này của Tả Tình Duyệt. Cô nên thuận theo nhào vào lòng anh mới phải chứ? Giống như mang theo trừng phạt, Cố Thịnh khẽ cắn vành tai cô, khiến cả người Tả Tình Duyệt run rẩy. Thịnh, đừng như vậy. Cô không kháng cự được sự đụng chạm của anh, thân thể của cô sẽ theo động tác của anh, thoải mái mà đi theo phản ứng bản năng. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua ý cười, vợ của anh thật đúng là nhạy cảm. Có điều điểm này, anh thích, sao không tiếp tục đàn? Anh mới phát hiện ra, anh rất thích nhìn bộ dạng em đánh đàn. Cố Thịnh nhẹ giọng nỉ non ở bên tai cô, liếc thấy trên mặt cô nhanh chóng vọt lên đỏ ửng, không khỏi nhíu mày. Tả Tình Duyệt không biết làm sao trả lời vấn đề của anh, nghe được anh nói thích trong lòng của cô dĩ nhiên cao hứng, nhưng, muốn hỏi nguyên nhân cô đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến ý nghĩ về đứa bé đột nhiên nổi lên của mình vừa rồi, Tả Tình Duyệt theo bản năng hạ mi mắt, sợ tiếp xúc con ngươi màu đen dễ dàng có thể xuyên thủng tất cả của Cố Thịnh sẽ lập tức tiết lộ bí mật trong lòng mình. Thịnh, Tả Tình Duyệt hít thở một hơi thật sâu, nếu như cô đột nhiên muốn biết tâm ý của Cố, gocchuyenaudio.com, Thịnh đối về đứa bé, nhưng anh có cười cô không? Hay sẽ không để ý suy nghĩ này của cô? Nghĩ tới đây, cô lại lui bước. Nếu như thế nào, Cố Thịnh xoay thân thể cô qua, khiến hai người đối mặt với nhau, con người thâm thúy cười nhìn cô chờ đợi cô tiếp tục mở miệng. Tả Tình Duyệt nhìn thật sâu vào mắt anh, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án. Thế nào, đừng nhìn anh như thế, anh không ăn thịt em đâu. Cố Thịnh thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Tả Tình Duyệt, trong lòng thoáng không vui, lông mày nhíu chặt. Lúc trước anh rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ biểu cảm đó của cô? Anh không muốn cô sợ anh, dù là sợ một chút cũng không được. Cánh tay dài nhẹ nhàng vươn đến, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt. Tim Tả Tình Duyệt chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu, thái độ của anh không như cô dự tính, nhưng nó lại khiến lòng cô trở nên nặng nề hơn. Thịnh, nếu như em mang thai thì phải làm thế nào đây? Tả Tình Duyệt trong lời nói không để lộ chút cảm xúc nhưng giống như sấm nổ bên tai Cố Thịnh. Cảm thấy cơ thể Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra. Cố Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tình Duyệt từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở bụng của cô, trên mặt anh biểu hiện sự hồ nghi nồng đậm, trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn. Anh biết đó, mỗi lần, chúng ta cũng không có. Tả Tình Duyệt tránh né tầm mắt của anh, che giấu bất an trong lòng, đột nhiên cô có chút hối hận. Anh cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ một chút biểu tình, cô có cảm giác một giây dài như một năm. Em mang thai, Cố Thịnh nói, cắt đứt lời nói của Tả Tình Duyệt, đôi tay nắm thật chặt hai vai của cô, trong mắt mơ hồ lóe lên mấy phần. Mong đợi, đưa tay sờ phía bụng của cô, trong lòng trào dâng cảm giác vui mừng như điên, mang thai. Cô mang thai sao? Tả Tình Duyệt bị đau cau mày nhìn anh lắc đầu, không phải, em là nói, nếu như. Em không biết, Tả Tình Duyệt bị phản ứng của anh làm cho kinh ngạc, lời nói có chút ngắc ngứ. Cô chỉ muốn biết thái độ của anh, nhưng bây giờ xem ra anh dường như đã hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích, lại phát hiện càng nóng lòng càng giải thích không rõ ràng. Rốt cuộc hiểu ý của cô, Cố Thịnh bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng luống cuống của cô, đột nhiên cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả gian phòng, lại càng khiến Tả Tình Duyệt không hiểu được. Anh ôm cô thật chặt, giống như là muốn hòa cùng cô làm một, bàn tay vẫn dán chặt trước bụng Tả Tình Duyệt như mong muốn một điều gì. Có lẽ chúng ta cũng nên có một đứa con, đã đến lúc chúng ta nên sinh một tiểu bảo bối rồi. Cố Thịnh nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi. Anh chợt nhận ra, từ trong sâu thẳm lòng mình rất muốn có một đứa con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé ấy đang dần lớn lên trong bụng cô, thì anh đã không thể nói nên thành lời sự vui mừng, kích động trong lòng mình rồi. Chưa có sự chuẩn bị nên Tả Tình Duyệt bị mấy lời của Cố Thịnh dọa cho sợ hãi, sinh con. Ý của anh là muốn cô mang thai sao? Điều này nói lên cái gì? Anh chịu bỏ đi thù hận, để hai người trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc có phải không? Cô nghe lầm sao? Tả Tình Duyệt không thể tin những gì vừa nghe thấy. Mau nói cho anh biết, em cũng bằng lòng. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Tả Tình Duyệt, thành công kéo cô về với thực tại, khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra vợ anh đã bị lời nói của anh làm cho sợ hãi. gocchuyenaudio.com Rồi, Tả Tình Duyệt không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng, liên tục ở trong ngực Cố Thịnh gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt. cô mong có thể sinh con cho anh, nhưng không mong con mình ra đời trong sự thù hận, hiện tại được anh đồng ý, cảm giác cứ như cô như đang trên thiên đường, giờ phút cô mong đợi cuối cùng đã đến. Phản ứng của cô rất đáng yêu khiến trong lòng cô Thịnh rất vui mừng, cầm trống trên đỉnh đầu của Tà Tình Duyệt trong mắt hiện lên sự cưng chiều nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta. Nếu thật như vậy, anh nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi. Hay là lấy luôn phòng cô hiện giờ làm phòng cho con đi, như vậy việc cô chăm sóc con cũng sẽ dễ dàng hơn. Không có, Tả Tình Duyệt trong lòng ấm áp, trên mặt bỗng ửng hồng, cô chỉ nói nếu như thôi mà. Ai nói chưa, em đã xác định chắc chắn chưa? Cố Thịnh buông cô lỏng ra một chút, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô tiếp tục trêu đùa em không phải vừa nói, chúng ta không làm bất kỳ một biện pháp tránh thai nào sao? Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bối rồi. Tả Tình Duyệt tránh né ánh mắt của anh, lại vùi đầu vào trong ngực anh, cô cũng biết điều đó. Cố Thịnh trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, cho dù không có cũng không sao cả, từ hôm nay trở đi, chồng em sẽ cố gắng gấp bội. Tay Cố Thịnh luồn vào trong áo cô, đụng vào da thịt cô, hôn Tả Tình Duyệt dần dần đi xuống dưới. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Tả Tình Duyệt từ trước tới giờ không thể không đáp ứng những điều Cố Thịnh muốn, cắn chặt môi, mặc anh thăm dò thân thể của mình. Đột nhiên, một hồi chuông vang lên, phá vỡ kích tình đang lên trong phòng. Điện thoại của em, Tả Tình Duyệt nhìn phía trên đàn dương cầm, nói với Cố Thịnh. Đừng để ý tới nó. Cố Thịnh hôn môi cô, không muốn cho cô vì chuyện khác phân tâm, giờ phút này, trong lòng của cô chỉ cần có anh là đủ rồi. Thế nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông ngừng rồi lại lần nữa vang lên, không biết bao nhiêu lần, cho dù là hai người ham muốn có dâng cao đến đâu, cũng không chịu nổi sự quấy rầy đáng ghét như vậy. Đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc là kẻ nào? Đang muốn lấy điện thoại tắt máy, Tả Tình Duyệt lại nhanh hơn cầm lấy điện thoại, có thể có chuyện gì gấp, em nghe điện thoại đã, được không? Tả Tình Duyệt thỉnh cầu Cố Thịnh đồng ý, thấy khuôn mặt cô ửng hồng thật kích thích nhưng trong mắt lại hiện lên sự van cầu khiến anh không đành lòng cự tuyệt. Anh nên học cách cưng chiều cô mới được, gật đầu một cái Cố Thịnh tiếp tục gục đầu vào trước ngực của cô có thể nghe điện thoại nhưng món phúc lợi của anh sao có thể để mất như vậy. Tả Tình Duyệt nhìn một chút số điện thoại lạ, nhấn phím nghe, đầu kia lập tức truyền đến giọng nói hết sức nham hiểm, khiến cô liền hối hận. Là anh ta Kiều Nam. Tả Tình Duyệt trong lòng có dự cảm xấu, dường như có trận gió lạnh quét qua cơ thể cô. Duyệt Duyệt, tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Em đang làm gì đó? Kiều Nam thanh âm trầm thấp che giấu sự nguy hiểm, con người màu xanh lục nhìn chăm chú nơi màn hình đang phát ra cảnh trong phòng của hai người họ, lạnh băng. Tả Tình Duyệt trong lòng sợ hãi, muốn cúp điện thoại, nhưng đầu kia Kiều Nam như biết cô sẽ làm vậy, liền tuyên bố. Nếu em dám cúp điện thoại, em biết có hậu quả gì rồi đấy. Cách chương.